Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nhìn xem Lãnh Mộ tiến thư phòng, Lãnh Ngôn hướng trên ghế salon bên cạnh khẽ nghiêng, tránh cảnh như họa xa xa, ngày đó ngươi không phải là nói rất rõ ràng sao, Bất Thiện mở miệng, sợ lại bị cuốn lên Lãnh Ngôn đối cảnh như họa tránh không kịp. A, không sai, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, cảnh như họa gật gật đầu. Nhìn xem trên bàn trà chén trà, bốc hơi nóng nước trà, bên trong hiện ra tươi non lá trà, nhưng là cảnh như họa không chút nào động. Xem ra cái này Lãnh gia đối cổ thân thể này bạch họa xác thực không quá để tâm a. Chớ nói bạch họa, chính là nàng mình cũng nhìn ra được, vẹn vẹn nhìn xem nước trà này, ấn nơi này thói quen tới nói, bình thường tiểu cô nương ra tới làm khách bình thường là dùng nước trái cây cà phê loại hình đồ uống chiêu đãi, nước trà chỉ là chiêu đãi lên lớn tuổi khách nhân, mà lại trà này không gọi trà, chỉ là thả lá trà nước sôi thôi. Chỗ đó được xưng tụng pha trà. Cảnh như họa âm thầm hử lạnh. Có chút tức giận cái này Lãnh gia đối bạch họa không thèm để ý. Càng là tức giận bạch họa không tự ái. Ba ba đụng lên đi. Một bên Bất Thiện nhìn chằm chằm cảnh như họa Lãnh Ngôn. Nhìn xem cảnh như họa không tốt lắm sắc mặt. Coi là cảnh như họa chính vì chính mình tức giận. Bất quá nghĩ đến chờ chút lại muốn để ở nhà theo nàng, trong lòng chính là khó chịu. Nghĩ tới đây, liền nghĩ đến cùng mình không hợp nhau ly mặt. Cái này nha đầu chết tiệt kia, hai ngày này làm sao ngươi gặp động tĩnh? Kiềm chế không được Lãnh Ngôn sờ lên mình túi, chuẩn bị tìm điện thoại cho ly mặt gọi điện thoại, sờ một cái trống chân túi. Lãnh Ngôn nghĩ đến tự mình rửa tắm đổi quần áo, điện thoại hẳn là trên giường, liền chuẩn bị lên lầu. Ngươi cùng gà rừng cũng là xứng, vừa mới chuẩn bị đạp lên thang lầu, Lãnh Ngôn không ngại bị cảnh như họa một câu nhẹ nhàng, mất thăng bằng kém chút ngã. Bạch họa, ngươi không nên quá phận, Lãnh Ngôn gầm nhẹ nói. Túc chủ, Lãnh Ngôn giá trị cửu hận thêm 15. Tổng cộng 35, cố lên nha, băng lạnh máy móc tiếng vang lên, cảnh như họa cười nhạt xuống, cuối cùng có chút tiến trình, nàng sớm không kiên nhẫn những người này, nhưng nhìn tại Lãnh Ngôn trong mắt, cảnh như họa nụ cười này lại là tại châm chọc hắn. Một cỗ vô danh lửa thiêu đốt lên Lãnh Ngôn lý trí. Túc chủ, Lãnh Ngôn giá trị cửu hận thêm 10 tổng cộng 45, cảnh như họa cười càng vui vẻ hơn. Lãnh Ngôn như bị điểm pháo, liền nổ. Bạch họa, ngươi đừng có lại uổng phí công phu. Vô luận như thế nào ta là không sẽ lấy ngươi, hô lên câu nói này. Lãnh Ngôn liền từ từ lên lầu, nghe ầm ầm vang thang lầu. Cảnh như họa một trận phiền chán. Như thế không có quy củ, lập tức nghĩ đến tôn nhi của mình cảnh hiên, dù là tại thả trên bàn làm ra một điểm tiếng vang liền sẽ bị quở mắng. Đi đường càng là nhẹ nhàng phong độ cực kỳ công tử phạm. Nào giống tiểu tử này như thế không có quy không có cự. Tại trưởng bối trước mặt còn chưa cáo chi hành lễ liền lui xuống trước đi. Cảnh lão thái rất là không quen nhìn làm như thế phái Lãnh Ngôn. Nhìn nhau hai sinh chán ghét, cũng là phù hợp bọn hắn. Lên lầu Lãnh Ngôn, cầm điện thoại di động lên, mở ra xem có cái miss call. Xem xét là ly mạt, đầu tiên là vui mừng, sau đó ra vẻ chấn định gọi lại. Tút tút, ngay tại Lãnh Ngôn chờ có chút nóng nảy tình huống bên trong. Điện thoại tiếp thông, uy, xin hỏi ngài cái điện thoại di động này chủ nhân sao? Bên kia dày đặc giọng nam truyền tới, Lãnh Ngôn vốn có chút nhảy cẫng tâm tình, trong nháy mắt ra rút đáy cốc. Ngươi là ai? Hơi lạnh xuyên thông điện thoại, để người bên kia dùng mình một cái. Là như vậy, một vị tiểu thư đem điện thoại rơi xuống ta trên xe taxi. Nếu như ngài là bạn hắn, xin liên lạc nàng đến xe taxi công ty lĩnh về. Bên kia giải thích nói. Được, Lãnh Ngôn chậm ngoạp ăn khí, chuẩn bị cúp máy. Hết chương.